Đan Võ Thần Tôn, chương 772, báo thù cho ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Nàng, phù phù. Một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, không ngừng dập đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc đưa tay muốn đem hắn nâng lên. Nhưng, Ngô Hữu Lượng động tác so với hắn nhanh hơn, một cước đem cô nương kia đạp ngã xuống đất. Ngô Hữu Lượng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ánh mắt lấp lánh quát ngươi này dân đen. Diệp công tử cao quý cỡ nào, đến phiên ngươi cùng công tử nói chuyện sao? Nói xong, hắn còn muốn đưa tay ẩu đả cái kia nghèo túng cô nương. Có thể sau một khắc Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn. Diệp Tinh Hà ánh mắt âm lãnh, lạnh giọng nói, Ngô Hữu Lượng, ngươi còn dám nói nhiều một câu. Ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất, trong lời nói, sát ý nghiêm nghị, Ngô Hữu Lượng dọa đến tranh, thủ thời gian quỳ rạp xuống đất hô, không dám. Diệp công tử tại hạ không dám. Dứt lời, hắn ánh mắt lấp lánh, cúi đầu quỳ trên mặt đất không còn dám nhiều lời. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu, đưa tay đem nghèo túng cô nương đỡ dậy. Trên mặt hắn lộ ra ấm áp nụ cười, nói khẽ vị cô nương này, ngươi có lời gì cứ việc nói. Cái kia nghèo túng cô nương lập tức quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô, Ngô Hữu Lượng, giết ta Hàn gia cả nhà. Đoạt ta Hàn gia phủ để, ta cùng lão tặc này, không đội trời chung, còn mời Diệp công tử, vì ta bình oan. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng liếc mắt Ngô Hữu Lượng. Nếu là bình thường, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không nhiều quản bực này nhàn sự. Nhưng, hôm nay Ngô gia chọc hắn, cái kia chuyện này, Diệp Tinh Hà liền muốn một ống đến cùng. Thanh âm hắn càng ngày càng lạnh lẽo, nói ra, ngươi có gì oan khuất có gì cứ nói. Sau đó, nghèo túng cô nương tướng đến sự tình đều nói tới. Nhiều năm trước Ngô Hữu Lượng một nhà, vốn là lưu lạc đến tận đây, Hàn gia hảo tâm thu dưỡng hắn. Lại không nghĩ rằng, Ngô Hữu Lượng dụng kế độc hại chủ nhà họ Hàn. Tàn nhẫn diệt môn, tu hú chiếm tổ chim khách, mà cô nương này, chính là Hàn gia duy nhất hậu nhân, Hàn Linh Nhi. Nàng trốn qua nhất kiếp về sau, sống chui nhủi ở thế gian. Chính là vì có một ngày, có thể hàm oan giải tội. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn, Ngô Hữu Lượng có không việc này. Ngô Hữu Lượng mồ hôi rơi như mưa, lời không thành câu, nói ta ta. Hắn lời còn chưa dứt, Hàn Linh Nhi lại hô, Diệp công tử chớ có nghe chuyện hoang đường của hắn. Xuất sinh này, vừa rồi liền đang nói láo, hắn cho ngài linh thảo. Bất quá là bảo vật tầm thường, cái tên này, rõ ràng tư tàng ta Hàn gia trí bảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt Ngô Hữu Lượng. Diệp Tinh Hà phiền nhất người khác lừa hắn, lúc này, hắn sát tâm lại nổi lên. Hàn Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi cao giọng hô, Diệp công tử, xin ngài vì ta Hàn gia giải oan. Giúp ta tìm về ta Hàn gia trí bảo. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng tốt, ta hôm nay liền giúp ngươi một lần. Dứt lời, hắn quay đầu, đá một cước Ngô Hữu Lượng, lạnh giọng quát lão cẩu còn không phía trước dẫn đường. Ngô Hữu Lượng dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên, thất tha thất thiểu, hướng trong phủ đi đến. Ngô Hữu Lượng kinh hồn táng đảm, hai chân đều run rẩy phát run. Hắn mang theo Diệp Tinh Hà cùng Hàn Linh Nhi, đi vào Ngô gia đại viện bên trong. Ba người xuyên qua phòng trước theo đường nhỏ, đi vào trong hậu viện, sân sau bên trong, hai tầng lầu các đứng vững, trong đó bày đầy hoa cúc lê bàn ghế. Cổ kính có chút thanh nhã, Diệp công tử, ngài thỉnh, Ngô Hữu Lượng không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian ủi eo đem Diệp Tinh Hà nhường tiến vào lầu các bên trong. Sau đó, hắn tới đến thư phòng bàn gỗ trước, nhẹ nhàng chuyển động trên bàn gỗ bình hoa. Chỉ nghe một hồi, răng rắc, nhẹ vang lên, bên cạnh giá sách đúng là chậm rãi xê dịch lộ ra một đầu đen kịt đường hành lang. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lúc này, Ngô Hữu Lượng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chê cười nói, Diệp công tử, đây cũng là bảo khố chỗ. Trong nhà của ta bảo vật đều ở trong đó. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Linh Nhi. Hắn sắc mặt cẩn thận, hỏi, Hàn. Cô nương, hắn nói có không giả. Hàn Linh Nhi hung hăng chừng Ngô Hữu Lượng liếc mắt, lắc đầu, Diệp công tử yên tâm, đây đúng là ta ra bảo kho. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi dương lên, quay người đạp chân Ngô Hữu Lượng. Hắn lạnh lùng quát ngươi đi trước. Phải, Diệp công tử, Ngô Hữu Lượng cuống quýt đáp ứng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp người chui vào đường hành lang bên trong. Ba người thuận bậc thang mà xuống, nếu có hơn 30 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một gian 10 mét vuông mật thất, hai bên đạm đá quý màu xanh chiếu sáng mật thất. Trong đó đắp lên lấy thành đống linh thạch bảo khí. Trên đó hào quang lưu chuyển từ từ rực rỡ. Những linh thạch này, nếu có mấy chục vạn viên, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mật thất chỗ sâu nhất, nơi đó có một tòa cao cỡ nửa người bệ đá, trên đó để đó cái thanh đồng bảo hạp. Hàn Linh Nhi thấy thế, trong mắt sáng lên, bước nhanh đi ra phía trước. Nàng thuận tay liền đem bảo hạp mở ra, theo bên trong xuất ra một khối cổ kỵ tấm da dê, sau đó trở lại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hàn Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, cười nói, Diệp công tử, ngài xem. Đây chính là chúng ta Hàn gia chí bảo, ngũ phẩm đan phương, thiên hà trăm phá đan đan phương. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Tiếp lấy hắn sắc mặt mừng rỡ, nhìn về phía cái kia tấm da dê tầm mắt vô cùng nóng bỏng. Này thiên hà trăm phá đan, có thể là thượng cổ đan phương. Nghe đồn, đan phương này có thể trợ giúp bất luận cái gì võ giả, đột phá thiên hà cảnh gông cùng xiềng xích. So ngày đó xông phá cảnh đan, mạnh mấy chục, lần không thôi, nếu là lấy được đan phương này, luyện ra này đan. Hắn định có thể đột phá đến thiên hà cảnh, này thiên hà trăm phá đan, vô cùng chân quý. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hàn cô nương nếu là muốn ra tay, ta nguyện tốn linh thạch mua sắm. Mà Hàn Linh Nhi nghe vậy, lại lắc đầu, nói ra, Diệp công tử, này đan phương ta giữ lại cũng vô dụng. Không bằng đem hắn đưa cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn cũng không cuống cuồng đáp ứng. Này Hàn Linh Nhi, rõ ràng còn có đoạn sau. Quả nhiên, Hàn Linh Nhi tiếp lấy, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống đất. Nàng hai tay giơ cao đan phương, cao giọng hô, còn Diệp công tử cho ta một cơ hội, để cho ta tiến vào Bắc Đầu kiếm phái. Đối đãi ta tu vi có thành tựu hôm đó, ta liền muốn trở về tự tay làm thịt lão tặc này. Dứt lời, Hàn Linh Nhi mặt tràn, đầy lệ khí, bỗng nhiên quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Hữu Lượng. Cái kia Ngô Hữu Lượng dọa đến thân thể run lên, thở mạnh cũng không dám. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi, yên lặng không nói. Hàn Linh Nhi thiên phú kỳ thật còn có thể, dùng tư chất của nàng tiến vào Bắc Đầu kiếm phái, không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà gật gật đầu cười nói, việc này ta đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống đất, Hàn Linh Nhi vui mừng quá đỗi cuống quýt dập đầu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thần cương phun trào ở giữa, đưa nàng nâng lên tới. Hàn Linh Nhi vội vàng cầm trong tay cái kia tấm da dê, giao cho Diệp Tinh Hà. Sắc mặt nàng thành khẩn, nói ra, Diệp công tử, đan phương này còn mời ngài nhận lấy. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, trực tiếp đem đan phương thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn mỉm cười, nếu sự tình đã xong, vậy, chúng ta liền rời đi nơi này, cách chương.